Tiểu Hoa yêu, chương 12, gocchuyenaudio.com. Thiếu niên này tự nhiên chính là Cẩn Sơ, bởi vì mấy cái vệ tinh nhân tạo bên ngoài bơ phiêu tinh kia còn có radar gì đó. Cẩn Sơ chậm chạp tìm không thấy cơ hội rớt xuống, cuối cùng ẩn thân trong một con thuyền vận chuyển sắp hạ xuống cảng vũ trụ. Thuyền vận chuyển kia rất lớn, bởi vì rớt trên một khối sơn màu vàng và màu trắng. Cùng màu sắc trên người mèo lớn thực xứng đôi, bọn họ liền ở sườn thuyền tìm nơi bám vào để đi lên. Sau đó phát hiện thuyền vận chuyển này còn đón khách, hơn nữa hành khách đều rất nghèo. Cái dương lớn túi lớn kia nhìn cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Cẩn Sơ. Cẩn Sơ liền lén lút trà trộn đi trong thuyền, lại vào thời điểm đám người rời thuyền xen lẫn trong đó mà đi ra. Làm bộ chính mình cũng là hành khách. Cẩn Sơ không biết, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy mà trà trộn vào. Chủ yếu bởi vì thật nhiều người trên thuyền vận chuyển đều là nhập cư trái phép. Cho chút tiền là có thể đáp thuyền thuận gió trở về. Phía thuyền vận chuyển cũng là cùng người ở cảng vũ trụ chào hỏi. Nói rằng thẩm tra không cần quá nghiêm khắc, bằng không một cửa thẩm tra đối chiếu thân phận này Cẩn Sơ liền qua không được. Bất quá Cẩn Sơ cũng không phải không có đầu óc, hắn quan sát qua những hành khách đó, biết mình ăn mặc có chút quá đặc biệt, liền đem gia thú làm quần áo trên người cởi ra, trang sức đầy người cũng cầm lấy, chiếu theo những người đó hóa một thân mình thành quần áo thật. Cầm mọi vật đều nhét vào trong túi, về phần cái tổ yến kia trên đầu, sợ bị chen chúc hỏng, còn mang ở trên đầu, về phần mèo lớn. Trước khi tiến vào thuyền vận chuyển sớm đã co rút lại. Co thành hình dáng nhỏ có thể đứng trên vai Cẩn Sơ. Bởi vì rút nhỏ, màu sắc da lông cũng đậm thêm. Nguyên bản lông trắng càng trở nên trắng. Lông vàng biến thành màu cam. Y như là một con mèo màu cam choai choai. Sau đó cũng bị Cẩn Sơ nhét vào túi ôn noãn. Người trên thuyền vận chuyển không có mang động vật. Lần đầu đi vào thế giới nhân loại. Cái gì cũng đều mới lạ, hắn ngó trái ngó phải, đối với chuyện tiếp theo muốn đi hướng nơi nào lại không có kế hoạch. Vào lúc này những tài xế xe huyền phù cũng là nhàn đến sợ. Đánh giá thiếu niên mang cái bao lớn đến kinh người này. Liền có người đi đến gần. Chàng trai, đi nơi nào đây, nhờ xe không? Một cái khối lớn bay đến bên người Cẩn Sơ. Cẩn Sơ biết cái này kêu là xe huyền phù. Vừa rồi hắn một đường ra đây chính là nghe người khác nói chuyện hết cả một đường. Lúc trước, thời điểm Diệp Duệ Thăng rời đi để lại cho hắn video dạy nói đế quốc ngữ. Cẩn Sơ không tính toán lại giao tiếp cùng nhân loại, nhưng nghĩ đến quả quả của mình rốt cuộc một nửa là người. Nhỡ sau khi lớn lên nếu muốn đi thế giới nhân loại nhìn một cái thì sao? Cho nên hắn học, không nghĩ tới thật ra chính hắn lúc trước có dùng. Cho nên hiện tại hắn có thể nghe hiểu đế quốc ngữ. Lời nói còn có chút chướng ngại thôi. Lúc này Cẩn Sơ nhìn cái khối lớn bay tới bên người này. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên là cũng không biết loại xe huyền phù này tiểu dung dung ăn hay không. Sau đó hướng khuôn mặt lớn đầy râu của người trên xe kia. Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, phải trả tiền sao, tôi không có tiền, hắn mở to đôi mắt thật lớn. Một khuôn mặt vừa trắng lại mềm, nhìn qua thập phần ngây thơ, Cẩn Sơ đem màu sắc trong mắt của mình biến thành màu đen. Dù sao những nhân loại chính là mắt đen chiếm đa số. Hơn nữa hắn còn đem khuôn mặt chính mình điều chỉnh, lúc trước cũng có một ít nhân loại gặp qua bộ dáng của hắn. Hắn không muốn bị người nhận ra, những người đó nếu giữ hắn hỏi hắn đem tinh cầu đưa đi đâu vậy? Hắn không phải lại lần nữa chạy trốn chứ? Lại nói tiếp, tuy rằng tiểu hoa tinh và bơ phiêu tinh khoảng cách càng gần chút. Nhưng Cẩn Sơ không lo những nhân loại này có thể tìm được. Lúc trước tiểu hoa tinh là màu đỏ nhạt, hiện tại bởi vì ánh sáng chiếu không tới nên toàn bộ xám xịt. Bộ dáng kém lớn đi, tinh hệ quanh đế quốc lớn lớn bé bé nhiều như vậy. Bọn họ cũng sẽ không đi nhìn chằm chằm một hai cái tinh hệ đi. Tài xế râu sồm nhìn thiếu niên này rất có ý tứ. Trái phải cũng không có việc gì làm, liền thuận miệng nói, hai cái túi lớn này của cậu, bên trong đều chứa cái gì vậy? Không có tiền cũng có thể lấy đồ vật ra để đổi tiền xe. Ánh mắt Cẩn Sơ sáng lên, lòng tự nói đơn khách thứ nhất tới cửa rồi. Hắn liền ở trong cái túi lớn tay bới bới, móc ra một cây lông chim 7 màu xinh đẹp. Đây là một con chim thật xinh đẹp đưa lông đuôi của mình tới cho hắn. Góp nhặt nhiều năm mới có được hơn 10 chiếc như vậy. Không có tác dụng gì lớn, nhưng đẹp à, Cẩn Sơ cũng là cảm thấy ngồi xe một lần lấy ra đồ vật khác chân quý hơn khó được có chút không đáng giá. Mới tìm cái này ông muốn không? Hắn hỏi tài xế râu sồm, không thấy được ánh mắt tài xế râu sồm đều thay đổi. Bởi vì thời điểm hắn bới trong túi, lộ ra đồ vật bên trong, trên cùng chính là một ít đồ bạc lấp lánh, kia vốn là Cẩn Sơ treo trên cổ tay chân, bị hắn vừa mới cảm thấy dễ chú ý, hơi ngại nên cầm lấy để trong túi. Tài xế không biết đó là thứ gì, nhưng xem bạc kia lóe lóe ánh sáng, suy đoán hẳn là trang sức rất đáng giá, ánh mắt hắn nhìn Cẩn Sơ liền không giống trước. Một đứa nhỏ gầy yếu, khuôn mặt vẻ ngây thơ còn có chút ngu đần, lẻ loi một mình, tài xế râu sồm khó tránh khỏi liền động một cái tâm tư. Dừng xe lại, nhận lông chim kia, cười tủm tỉm mà đối Cẩn Sơ nói, tôi đây liền chở cậu một đoạn đường đúng không? Mau lên xe, cậu muốn đi đâu? Cẩn Sơ vui vui vẻ vẻ mà mở cửa xe đi lên. Xe này nhìn cũ, bên trong không gian ngược lại không nhỏ. Để xuống được hai cái túi lớn, hắn nghĩ nghĩ, nghĩ đến vừa rồi dọc đường đi nghe được những nhân loại này nói. Đi trạm thu mua phế liệu, là kêu như vậy đi, những người đó có nói đến, giống như xe huyền phù sau khi hỏng sẽ kéo đến cái loại địa phương này đi. Còn có cái gì người máy A, phi hành khí A, thậm chí là phi thuyền lớn sau khi hỏng. Cũng sẽ bị cắt ra sau đó bán ở trạm thu mua phế liệu. Cẩn Sơ cảm thấy mình có thể đi trước nơi đó nhìn xem. Tài xế râu sồm nói, trạm thu hồi phế liệu rất nhiều, cậu muốn đi chỗ nào? Cẩn Sơ, chỗ lớn nhất, tài xế râu sồm ánh mắt lóe lóe, chỗ lớn nhất, vị trí đó tuy xa xôi hẻo lánh, nhưng địa phương thật rối loạn, vừa lúc ở loại địa phương này động thủ cũng càng tốt. Hắn khởi động xe huyền phù rung lên, thế nhưng không khởi động, Cẩn Sơ tò mò mà nhìn hắn, hắn cười cười, xe này dùng lâu rồi, có điểm trục trặc, xuống kiểm tra, cư nhiên biểu hiện gần như quá tải, bất quá đi lên nhiều một người liền quá tải, xe này thật nên đổi mới rồi, tài xế râu sồm đem động lực chạy đến mức lớn nhất. Động cơ phát ra tiếng phì phò nặng không chịu nổi. Rốt cục lảo đảo lắc lư mà bay lên trước, tốc độ này rất chậm, vừa lúc khiến Cẩn Sơ có thể ghé ra cửa sổ nhìn kỹ tình huống bên ngoài. Nơi này có thật nhiều nhà nha, nhà ở cư nhiên có thể xây cao lớn như vậy, con đường san bằng đẹp ghê, bay tới bay lui trên trời đều là phi hành khí sao? Cẩn Sơ cảm thấy mình không có lúc nào là không ở trong trạng thái mở mang kiến thức. Sinh vật nhân loại đừng nhìn thân thể thực nhỏ yếu, sức sáng tạo thật sự rất mạnh đấy. Dần dần, xe càng đi, kiến trúc phía dưới càng cũ nát thấp bé, cảnh tượng cũng càng ngày càng hoang vắng. Cẩn Sơ vẫn như cũ là xem đến say sưa, nửa điểm không có cảnh giác, sau đó xe huyền phù dừng lại ở một nơi hoang vắng. Cẩn Sơ trái nhìn phải xem, nơi này chính là trạm thu hồi phế liệu. Tài xế râu sồm mở cửa xe xuống dưới, giữ tợn mà cười cười, trạm thu hồi phế liệu ở phía trước, nơi này là bãi rác, Cẩn Sơ bừng tỉnh, khó trách nơi này không khí không dễ ngửi, râu sồm tài xế, xuống dưới, Cẩn Sơ có chút kỳ quái mà xuống xe, không phải còn chưa tới sao, đem hai cái túi kia của mày cho tao, Cẩn Sơ chớp mắt xuống, vì cái gì, đừng dài dòng. Tài xế râu sồm trực tiếp đoạt cái túi xách kia trên tay Cẩn Sơ vào trong tay. Nặng như vậy, có phải mày đem trộm khoáng thạch trở về hay không? Có chút khoáng thạch đáng quý, làm buôn lậu cũng không ít. Bờ phiêu tinh trước kia hỗn loạn, làm nhập cư trái phép, buôn lậu thậm chí phạm tội khác rất nhiều. con đường tiêu thụ hàng bẩn cũng rất nhiều. Tuy rằng gần 2 năm nay trật tự tốt hơn chút, nhưng chẳng qua là đem những giao dịch trắng trợn táo bạo biến thành giao dịch ngầm. Tài xế râu sồm nghĩ đến qua tay mình bán có thể kiếm không ít tiền. Trong lòng vậy mà kích động, Cẩn Sơ túm túi Ôn Noãn trong tay, tùy ý hắn lôi kéo. Người này có chút kỳ quái, vì cái gì một người thể chất cao lớn to khỏe, cứng rắn lôi kéo thiếu niên gầy yếu phía dưới thế nhưng không chút sức mẻ. Chẳng qua ý niệm này vừa mới dâng lên, Cẩn Sơ liền buông lỏng tay ra, tài xế râu sồm lâng lâng lui ra sau, đặt mông ngã trên mặt đất, đồng thời cái túi lớn nện trên ngực hắn, trực tiếp đem hắn đập ngã trên mặt đất. Răng rác, tựa hồ nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn, tài xế râu sồm cũng không có tâm tư đi phân biệt. Bởi vì trước mắt hắn tối sầm, cả người đều bị đập đến phun ra máu. Hôn mê qua đi, hắn nhớ tới xe huyền phù nhắc nhở chuyện gần như quá tải kia. Nguyên lai là thật sự, Cẩn Sơ chậm rãi đi đến bên người hắn, duỗi tay nhẹ nhàng nhấc cái túi lớn kia, nhìn hắn lắc đầu. Vô dụng như vậy, lo lái xe đi không tốt sao? Nhất định phải muốn làm người xấu cướp đồ. Nhân loại đều thích làm chuyện kiểu không làm mà muốn hưởng. Không biết tự lượng sức mình sao? Mèo ô trong túi đột nhiên giật giật, chui ra một con mèo cam choai choai béo mập màu cam màu trắng xen lẫn. Nhẹ nhàng nhảy nhảy tới trên mặt đất, vẫy vẫy cái đuôi nhìn về phía Cẩn Sơ. Nó vừa ra, Cẩn Sơ liền cảm giác trong tay nhẹ nhõm, tuy rằng lúc này mèo lớn thu nhỏ thể trọng giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng không có nhẹ đến trình độ con mèo nhỏ bình thường. Dựa theo cách nhân loại nói, mèo này hiện tại ít nhất 200 cân, hơn nữa những cái vòng tay màu bạc, túi này trọng lượng thực sự không nhẹ, mèo ô thật buồn chết nó, mèo lớn hiện tại hẳn là kêu mèo cam. Bất mãn mà kêu một tiếng này ngược lại thật sự mềm nhẹ, cũng không giống trước kia vang lên như vậy, tóm lại là rất êm tai. Cẩn Sơ sờ sờ nó, xin lỗi a, làm ngươi nghẹn lâu như vậy. Mèo, mèo cam choai choai quay đầu nhìn về phía nhân loại xấu xí hôn mê ở nơi đó. Muốn giết chết hắn sao? Được rồi, ở thế giới nhân loại giết người không tốt. Bất quá Cẩn Sơ nhìn về phía xe huyền phù đứng một bên. Cười tủm tỉm mà nói. Hắn muốn đoạt đồ chúng ta. Chúng ta cũng lấy đồ hắn là được cách chương.